Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, văn nghệ họ. Giữa trưa thời điểm, Hàn Ca lái xe mang ba người các nàng cùng Triệu Huynh Thành cùng đi ăn cơm. Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh đã đi Ma Đô cùng Mị Nhĩ Phương Diệt đàm luận tình. Kỳ thật nếu như Mị Nhĩ ngày hôm qua tìm đi lên, các nàng tối hôm qua cũng không cần hồi Hoa Thành. Sau đó Hàn Ca liền chuẩn bị trước mang chỗ ngồi nặc các nàng thuê một bộ công ngủ. Dù sao các nàng mấy cái khẳng định phải ở cùng một chỗ. Mặt khác, đang luyện tập sinh thời gian, tự nhiên là không có tiền lương. Nếu một người không hào hào huấn luyện, tại đây lăn lộn 2 tháng liền đi, trả lại lãng phí công ty tài nguyên, chẳng lẽ còn muốn cấp nàng phát lương nước sao? Hiển nhiên là không thể nào. Bất quá mặc dù không có tiền lương, bao nhiêu hội có một chút phụ cấp tiểu phúc lợi. Tương đối mà nói, Hàn Ca cũng coi như lương tâm. Chung quy trong nước có chút công ty chiêu luyện tập sinh không chỉ không phụ cấp còn muốn thu phí. Đó, về phần thu phí hay không, vẫn là cùng nghệ nhân năng lực cá nhân có quan hệ. Nghệ nhân điều kiện tốt tự nhiên miễn phí, còn có thể cho nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Tư chất bình thường khả năng muốn thu phí, những cái kia công ty là nghĩ từ nơi này liền bắt đầu lợi nhuận ngươi tiền. Kể từ đó, cho dù về sau xuất đạo thành tích không lý tưởng, công ty cũng sẽ không thiệt thòi tiền. Ca ca, các ngươi ở nơi nào ở nha? Chỗ ngồi nặc cười hỏi, vậy biên cảnh thấm viên cư xá, vậy chúng ta có thể cùng ngươi ở một cái cư xá sao? Ta chắc chắn sẽ không quản các ngươi. Công ty kia bao ở sao? Bao, vậy bao ăn sao? Nếu như là cùng ta cùng nhau ăn cơm, liền như hôm nay như vậy, ta liền bao, vậy chúng ta về sau mỗi ngày ăn cơm đều đuổi theo ngươi. Các ngươi thật như vậy, rảnh rỗi sao? Ha ha, Hàn Ca cũng nhẹ giọng cười cười, đi theo tò mò hỏi một câu, Tô Đồng, ngươi nhận thức Tô Thấm sao? Tô Đồng hơi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu cười nói, ta không nhận ra nàng nha. Hàn Ca cười gật đầu. Xem ra này hai người chữ chỉ là trùng hợp. Xế chiều hôm đó, Hàn Ca cũng không có lập tức để cho chỗ ngồi nặc ba người bắt đầu huấn luyện, mà là mang theo các nàng bốn phía đi một chút nhìn xem. Cuối cùng buông lỏng ngày hôm nay, hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi, là trong quán rượu Âu Dương Tuấn đánh tới. Lão bản, bên này có người tìm ngươi. Nàng nói nàng muốn làm minh tinh. Âu Dương Tuấn thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hàn Ca cười nói, loại chuyện này mỗi ngày hẳn là đều có không ít a. Lúc trước người cũng chính là đem bọn họ đuổi, như thế nào hôm nay ngươi gọi điện thoại cho ta đâu này? Ta cũng là muốn đem nàng đuổi, có thể nàng thực quá quật cường, ở trong quán bar đã đợi 4 giờ, nàng cũng không nhao nhao không làm khó. Ngay tại góc hẻo lánh ghế dài thượng ngồi không, thấy ta đều không có ý tứ. Vậy nếu như mỗi người đều như vậy, ngươi có phải hay không đều muốn gọi điện thoại cho ta a? Hàn Ca cười nói, ngược lại cũng không phải. Âu Dương Tuấn ngữ khí có chút trịnh trọng, còn có một cái nguyên nhân là nàng thực rất đẹp, cái đầu chừng 1m7, dáng người khí chất đều không thể chê. Từ ta góc độ mà nói, cảm giác nàng thực có thể đương minh tinh. Hàn Ca nghe vậy, bao nhiêu cũng tới chút hứng thú, nghĩ đến cả hữu vô sự, liền cũng đáp ứng, vậy ta như thế này đi xem một chút. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca mới đối với chỗ ngồi nặc mấy người cười nói, lên xe, mang bọn ngươi đi ta quán bar nhìn xem, tốt như vậy. Một ngày cũng chỉ chú ý mang bọn ta chơi, ngày mai ngươi liền không sẽ nói như vậy. Hàn Ca cười, nói, thông thường mà nói, 6 giờ đồng hồ quán bar cũng không tính náo nhiệt. Thế nhưng Hàn Ca nhà này quán bar rõ ràng so với bình thường quán bar khách nhân nhiều hơn. Lúc này đã có chút náo nhiệt, Hàn Ca đến lúc đó, vô ý thức nhìn qua nhãn quán ba góc hẻo lánh ghế dài. Quả nhiên thấy một cái chừng 20 tuổi đại mỹ nữ. Nàng đang bưng lấy một quyển sách an tĩnh địa lật xem. Quán ba góc tường có cái giá sách. Phía trên vì khách nhân chuẩn bị có một chút tiểu thuyết cùng tạp chí. Cô gái này đúng là nữ thần cấp bậc nhan trị. Ít nhất theo Hàn Ca, e rằng nàng nhan trị cho điểm đã vượt qua 90 phân. Chỉ là Tiểu Miêu cũng không có nhắc nhở. Nói rõ nàng mấy hạng thiên phú cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu. Bất quá như nàng như vậy ken đều mấy giờ. Khẳng định là đối với chính mình tương đối tự tin. Mặc kệ nhan trị vẫn có thể lực. Cho nên Hàn Ca còn là xem đã nàng cho điểm. Nếu như nàng tự tin, Hàn Ca nhìn chính là trước mắt biểu hiện cho điểm. Vũ đạo, trước mắt cho điểm 91, 3 phân, ngón giọng 88, 6 phân. Rất hiển nhiên, cô gái này chuyên nghiệp luyện qua. Đoán chừng là nào đó nghệ thuật hoặc âm nhạc học viện đệ tử. Mặt khác nàng, nhan trị, cũng đến tương đối ít thấy 92, 6 phân. Mặc dù tại Hàn Ca trong mắt đã phân không rõ 92 phân cùng 90 phân nhan trị khác nhau ở nơi nào. Bất quá hệ thống nếu như vậy phán định, nói rõ mặt nàng hình tinh xảo trình độ cùng chi tiết tỷ lệ còn là càng đỡ một ít. Từ Hàn Ca góc độ mà nói, cô gái này đúng là có thể ký. Cũng trách không được nàng hội như vậy tự tin tự đề cử mình. Cái này trong quán rượu. Vì cái gì nhiều như vậy mang kính mắt nam nhân? Tô Đồng có chút nghi hoặc. Đúng vậy à, đều như vậy yêu trang khốc sao? Chỗ ngồi nặc cũng có chút khó hiểu. Dù là hắn cao đoan nơi đi nhiều, cũng chưa từng thấy qua như vậy đắc chí người à. Này có thể là chúng ta quán ba phong cách à? Triệu Khuynh Thành cười nói. Như vậy là sao? Đường Tĩnh Linh nhìn về phía Triệu Khuynh Thành. Chúng ta trước tìm cái chỗ ngồi xuống, ta lại cùng các ngươi chậm rãi giải thích. Triệu Khuynh Thành cười nói, các nàng bốn người tự nhiên đã hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Trừ Triệu Khuynh Thành đeo kính râm, người bên ngoài thấy không rõ, nhưng mặt khác ba cái cũng đều là dáng người cân xứng cao gầy đại mỹ nữ. Thoáng cái xuất hiện như vậy ba cái nữ thần cấp bậc người. Thật ra khiến một ít nam nhân có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ còn thật sự là vật dĩ loại tụ? Liền mỹ nữ bên người đều là mỹ nữ. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không có người tiến lên đến gần. Nam nhân đều rất rõ ràng. Hướng độc thân nữ nhân xuất thủ mới dễ dàng thành công. Hơn nữa nếu như tới chỗ này là vì ước phao người. Đều là một mình. Cùng ai nhìn đôi mắt liền trực tiếp đi như loại này mấy người tỉ muội một khối tới chơi. Khẳng định không là hướng về phía tầm hoan. Các nàng chỉ là uống chút rượu tâm sự tiêu khiển một chút mà thôi. Cùng như vậy nữ nhân đến gần. Liền không phải trực tiếp ước. Mà là trước nhận thức một chút. Tốt nhất có thể trước lưu lại cái phương thức liên lạc. Tiến hành theo chất lượng. Hàn Ca không cùng Triệu Khuynh Thành mấy người đang một chỗ. Lúc này đã hướng cô bé kia đi qua, mà tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Âu Dương nói ngươi nghĩ đến công ty của chúng ta làm minh tinh. Tại nữ hài nghi hoặc xem kỹ trong ánh mắt, Hàn Ca đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nghe được Hàn Ca, nữ hài lập tức liền giật mình một cái chớp mắt, có chút ngoài ý muốn cười cười. Ngươi chính là... Không sai là ta, Hàn Ca cười gật gật đầu, mà hướng bên quầy ba Âu Dương Tuấn nổ bĩu môi, vừa mời hắn đã gọi điện thoại cho ta. Xin chào, ta là Thanh Theo, nữ hài cười hướng Hàn Ca duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Thanh sắc thanh, dựa vào theo, ngươi hào, Hàn Ca cười nắm hạ tay nàng chỉ, lần đầu tiên nghe nói vậy cái rất văn nghệ dòng họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.